Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lựa chọn. Tôn Sách minh bạch, coi như Lưu Sủng không bị Viên Thuật ám sát, hắn cũng tranh giành không thiên hạ, bởi vì hắn quá thiện, hủy người gia viên, đoạt người sản nghiệp loại sự tình này, hắn không làm được, có lẽ cũng khinh thường làm. Hắn là Trần Vương, quốc gia thuế má ít hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thu nhập. Chỉ là lúc này hắn đi ra vương phủ, chỉ huy đại quân chinh chiến, nhìn đến vô số người chết đói ven đường, mới biết được lương bổng không đủ có nhiều khó giải quyết. Ngay cả như vậy, để hắn kéo xuống ra mặt làm ác người, hắn cũng làm không được. Tại hắn khái niệm bên trong, những cái kia thế ra cũng không phải là ác nhân, ngược lại rất nhiều người đều là người khiêm tốn. Sản nghiệp tuy nhiên phong phú, nhưng cũng tới quang minh chính đại, bình thường nói không chừng còn làm không ít việc thiện. Hắn có lẽ còn thiếu bọn họ nhân tình, đồng tình thứ dân là một chuyện, vì thứ dân đi cướp đoạt quân tử, cái kia chính là một chuyện khác, hắn không làm được. Một bên là chết đói dân chúng vô tội, một bên là giao tình không tệ thế gia, Lưu Sủng cùng Lạc Tuấn không cách nào lựa chọn, dứt khoát làm đà điểu, đem cái này trọng trách giao cho hắn, người lương thiện để hắn làm, ác nhân cũng để cho hắn làm, bọn họ đứng ở một bên trang cái gì cũng nhìn không thấy. Không có gánh làm người tốt a. Tôn Sách không chút do dự cho Lưu Sủng cùng Lạc Tuấn các phát một trương thẻ người tốt. Tuy nhiên sự kiện này rất khó làm. Tôn Sách cũng vò đầu. Nhưng hắn cảm thấy muốn làm loại sự tình này. Hắn hiển nhiên muốn so Lưu Sủng cùng Lạc Tuấn am hiểu nhiều. Nghĩa bất dung từ a. Hắn giơ ly rượu lên. Tốt a. Dù sao ta danh tiếng cũng không tiện. Đã đại vương như thế để mắt ta. Nhiệm vụ này ta tiếp. Lưu Sủng rất không có ý tứ, hai tay bưng chén rượu lên, cô vì Trần Quốc bách tính cảm ơn tướng quân. Tôn Sách cười hắc hắc nói, đại vương chớ nóng vội cảm ơn ta, ta thế nhưng là có điều kiện. Tướng quân mời nói, đủ khả năng bên trong. Cô nghĩa bất dung từ, ta muốn mời đại vương dạy ta mấy cái đệ đệ muội muội tập xà. Nếu như đại vương nguyện ý, có thể vì ta huấn luyện một số cung nỗ thủ, vậy thì càng tốt, ta trước đó thanh minh a, ta cũng không giao tiền lương, một cái tiền cũng không có, không dối gạt đại vương nói, ta hiện tại cũng là thiếu đạt mông nợ, không có tiền cho ngươi. Lưu Sủng nhịn không được cười lên, nhịn được rất vất vả, hắn xúc động nói, tướng quân yên tâm, cô có thực ấp. Tạm thời còn không có hết lương thực nguy hiểm. Cô không chỉ có không thu cái gì, còn bao ăn ngủ, lấy báo tướng quân viện thủ tri ân. Vậy nhưng quá tốt, Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa. Vốn cho là mời Lưu Sủng dạy bắn là cái rất khó sự tình. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì giải quyết. Hắn vừa nhìn về phía Lạc Tuấn, Lạc Quân, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Lạc Tuấn chắp tay một cái. Mời tướng quân phân phó. Ngươi phải giúp ta mời khách. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi Trần Quốc tất cả hào kiệt uống rượu. Cùng bàn đại kế. Lạc Tuấn ngó ngó Tôn Sách. Ánh mắt bất an. Tướng quân. Muốn học Lưu Cảnh Thăng sao? Tôn Sách rất kinh ngạc. Ngay sau đó lại lắc đầu. Ha ha. Vậy quá thô bạo. Ta sẽ không như thế làm. Nếu như muốn làm như vậy. Ta cũng không cần phải mời bọn họ uống rượu. Phái người kéo lấy máy ném đá đi công đánh bọn hắn trang viên chẳng phải càng trực tiếp. Lạc Quân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất thân mật. Chỉ cần bọn họ không rút đao, ta tuyệt sẽ không trước rút đao. Cam đoan không làm ngươi khó xử. Lạc Tuấn nửa tin nửa ngờ. Có điều hắn cũng rõ ràng. Tôn Sách thật muốn đùa nghịch hung ác. Căn bản đợi không được Trần Quốc, sớm tại Nhữ Nam thì động thủ, đã không có ở Nhữ Nam động thủ, muốn đến Trần Quốc cũng sẽ không, vậy ta thì hết sức thử một lần. tâm nguyện đạt thành, Tôn Sách rất hài lòng, lần nữa giơ ly rượu lên, dám vì đại vương thọ. Nguyện chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, thủ hộ Trần Quốc, tương ấp thành. Tào Ngang đứng tại trên tường thành, cúi đầu, chậm rãi đi tới, tuy nhiên đã là đêm khuya, hắn vẫn là nóng đến toàn thân là mồ hôi, con muỗi ở bên tai ríu rít bay lên, để cho người phiền lòng, tóc có rất nhiều ngày không có tẩy, ngứa cực kỳ, hắn lại không thể tùy tiện gãi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tào Nhân đứng tại bên tường thành, nhìn lấy phương nam đen nhánh bầu trời, không nói một lời. Tào Thuần đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại nhìn Tào Ngang liếc một chút, đau lòng không thôi. Lộ Túy đứng được hơi xa một chút, Tào Ngang bọn người trên thân mùi thối quá nặng, vừa tới quân doanh hắn rất không quen. Tào Ngang dừng bước, nhìn lấy Tào Nhân cùng Tào Thuần, ánh mắt hoảng loạn, hai vị thúc thúc, Tôn Sách đột nhiên lên phía bắc, có phải hay không là muốn phát động công kích? Hẳn là sẽ không. Tào Nhân xoay người, vỗ vỗ Tào Ngang bả vai, Tử Tu, ngươi quá khẩn trương, hồi đi tắm, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai liền tốt. Tôn Sách lại xảo trá, cũng không phải thần, chỉ bằng cái kia 4-5 ngàn người, muốn tấn công Duyện Châu căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Tào Thuần nói ra, lời tuy như thế, cũng không thể không phòng. Hắn cùng Hoàng Cân luôn luôn thật không minh bạch. Hiện tại Hoàng Cân công kích tình thế hung mãnh, hắn muốn tới tiếp ứng cũng là có khả năng. Bất quá Tử Tu cũng ngươi không cần lo lắng. Luận binh lực, chúng ta có ưu thế. Lại là thủ thành, hắn muốn công phá tương ấp có thể không dễ dàng như vậy. Ta đã phái ra thám báo. Chỉ cần hắn có ý quá cảnh, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo Chu Linh đến giúp. Tào Ngang buông lỏng một hơi, lộ ra thẹn thùng cười yếu ớt, nhờ có hai vị thúc thúc, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì. Không sao, lần thứ nhất chỉ huy tác chiến khó tránh khỏi khẩn trương, nhiều kinh lịch mấy lần liền tốt. Tào Nhân an ủi, Tử Tu, ngươi có thể phái người cùng hắn liên lạc một chút. Bất kể nói thế nào, hắn nâng ngươi vì hiếu liêm, ngươi không thể đi mặt tạ. Viết phong thư gửi tới lời cảm ơn vẫn là phải có lễ tiết. Tào Ngang liên tục gật đầu, quay người Lộ Túy nói, làm phiền Lộ quân. Lộ Túy cười cười, chuyện bổn phận, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Tướng quân, sắc trời không còn sớm, nếu như không có việc gì, ta trước hết đi khởi thảo. Tướng quân thăm hỏi viên sứ quân tin còn không có viết đây. Vất vả Lộ quân, ngươi đi nghỉ trước đi. Lộ Túy lại hướng Tào Nhân, Tào Thuần thi lễ, quay người hạ thành đi. Tào Nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Tử Tu, người này có tài vô đức, gặp viên đàm nhập Duyện Châu, sợ là đã có trèo cành cây cao ý nghĩ, nói không chừng cái gì thời điểm liền đi. Có một số việc, ngươi về sau khác giao cho hắn làm. Ta biết. Tào Ngang lại thở dài một hơi, mi tâm nhàu càng chặt hơn, hai vị thúc thúc, ta rất lo lắng phụ thân, muốn phái người đi Trường An nhìn xem. Một mình hắn tại Trường An, bên người liền một người thân đều không có, sẽ rất tịch mịch. Ta muốn đưa biện phu nhân cùng đệ đệ đi Trường An cùng hắn. Các ngươi nói có thể chứ? Nếu như các ngươi có thể đi một người, vì hắn trưởng kỵ, thị vệ hắn hai bên, vậy thì càng tốt. Nguyên Nhượng thúc thúc, Tử Liêm thúc thúc mặc dù trung thành sáng rõ, nhưng bọn hắn kỵ binh năng lực chỉ huy cũng không như các ngươi. Trường An chiến sự khẩn trương, Tây Lương lại nhiều kỵ binh, không có tinh nhuệ kỵ binh thị vệ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Tào Nhân cùng Tào Thuần lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tào Thuần nói ra, huynh trưởng, ta đi Trường An a, ngươi kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường, lưu lại phụ tá Tử Tu, ta cũng có thể yên tâm. Tào Nhân gật đầu đáp ứng, ngươi cũng cẩn thận một chút. đoạn đường này đi Trường An, rất có thể sẽ cùng Tây Lương người tao ngộ. Huynh trưởng yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận xử lý. Ai, cái này thiên hạ đại loạn, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thái bình. Muốn ta nói, cái này Viên Thiệu thật không phải cái gì minh quân, liền Hàn Phúc đều giết. Một khi được thiên hạ, còn không biết muốn giết bao nhiêu người. Chúng ta Tào gia vì hắn bán mạng thật không đáng, không bằng cùng đi Trường An, vì triều đình hiệu lực. Huynh trưởng, ngươi cứ nói đi. Tào Nhân vỗ vỗ Tào Thuần bả vai, Tử Hòa, lời tuy như thế, triều đình cũng chưa chắc thì có thể khiến người ta yên tâm. Chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Một khi Trường An tình thế sáng tỏ, phục hưng có hy vọng, chúng ta sẽ lập tức tiến đến cùng các ngươi hội hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?